Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182, chương 92, muốn nhìn nội hàm. Mấy người đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, chỉ thấy Cẩm Tú quận chúa mặc hoa phục đi ra. Nguyên bản top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện đại gia tiểu thư đều vây lại. Cẩm Tú là hôm nay nhân vật chính, ăn mặc bên trên tự nhiên là muốn so đồng dạng tiểu thư tinh tế một chút. Mặc dù nàng đối với nhìn nhau sự tình trong lòng rất không vui, có thể cha nàng mẹ lời nói, nàng thực sự thật không dám chống lại. Bởi vậy giờ này khắc này, coi như trong nội tâm nàng tích tụ, cũng chỉ là có chút ôm lấy xa cách thanh lãnh ý cười. Cấp bậc lễ nghĩa chu đáo cùng đám người chào hỏi. Lam Thủy Khuynh thấy thế, vẫn là đè xuống muốn tiến lên nói chuyện dự định, vững vàng ngồi ở tại chỗ. Một bên ba người khác, do dự chốc lát, cũng vẫn là không có tiến lên. Tô Diêu vừa nhìn về phía Lam Thủy Khuynh. Đúng rồi, nghe nói ngươi và Cẩm Tú quận chúa quan hệ rất tốt có phải hay không? Quận chúa là cùng rất dễ thân cận người. Tô Diêu khóe miệng co quắp một cái. Rất dễ thân cận. Ân, nhìn bề ngoài đến nàng đối với người nào đều có lễ phép. Có thể hơi có chút tiếp xúc người đều biết rõ. Kỳ thật thật muốn tâm cùng nàng chỗ quan hệ tốt. 10 điểm gian nan. Cẩm Tú quận chúa là cái khó chơi người. Có rất ít người có thể cùng nàng chân chính đi đến cùng nhau đi. Có thể dù là như thế, bởi vì nàng thân phận nguyên nhân, vẫn là không ít đại gia tiểu thư chạy theo như vịt đuổi tới đi nịnh nọt nàng. Chỉ là không nghĩ tới. Như thế người, cùng Lam Thủy Khuynh vậy mà thành bằng hữu. Cái này Lam gia cô nương, đến cùng có chỗ nào như vậy? Hấp dẫn người đâu? Tô Diêu không nghĩ ra. Lắc lắc đầu, lại ngẩng đầu là, liền gặp được một cái bộ dáng xinh đẹp. So Lam Thủy Khuynh còn dễ nhìn hơn mấy phần nữ tử chẳng biết lúc nào đứng ở các nàng trước mặt. Ngạch, ngươi là, chấm ngoặc kép, tiểu thư nhà nào? Niệm niệm, ngươi đã đến. Lam Thủy Khuynh nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Cảm giác mình cuối cùng là tìm được tổ chức một dạng. Mặc dù Tô Diêu ba người các nàng đối với nàng có thả ra thiện ý, có thể cùng niệm niệm so sánh, luôn luôn cảm thấy thiếu một phần thân mật cảm giác. Đại khái, nói cho cùng vẫn là không phải cùng chung chí hướng người a. Niệm niệm khẽ gật đầu, quay đầu dò xét Tô Diêu ba người. Tô Diêu bị nàng ánh mắt nhìn một trận sợ hãi trong lòng. Không hiểu bắt đầu bó tay bó chân lên. Cô nương quý phủ chỗ nào? Cũng là dạng này. Câu nói đầu tiên luôn luôn hỏi cha mẹ mình là ai. Nếu là thân phận cao, vậy liền cùng ngươi giao hảo. Nếu là thấp, chỉ sợ nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi một dạng. Các nàng như vậy hỏi. Niệm niệm hết lần này tới lần khác không muốn nói. Chỉ là có chút nhấp một lần môi. Nói, Tô tiểu thư gần nhất có phải hay không thường xuyên mất ngủ nhiều mộng. Cảm xúc không biết, luôn luôn muốn nổi giận. Tô Diêu sững sờ, thốt ra, làm sao ngươi biết, ta là đại phu. Niệm niệm nói, thuận tay đem chính mình treo ở bên hông một cái bao bố bên trong lấy ra bình sứ nhỏ đến. Thuốc này sớm muộn một khỏa, có thể để ngươi tình huống chuyển biến tốt đẹp. Yên tâm, không có độc, Tô tiểu thư nếu là không yên lòng, trở về có thể gọi quý phủ đại phu kiểm tra một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Diêu còn có chút ngẩn người. Kinh ngạc nhìn thấy niệm niệm đem bình thuốc phóng tới trên tay nàng. Còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Lương Vũ Chi cùng Dương San cũng một mặt cổ quái nhìn xem niệm niệm. Cô nương này từ nơi nào xuất hiện? Hơn nữa, vừa xuất hiện, đưa cho người phần thứ nhất lễ vật lại là một cái bình thuốc nhỏ. Cái này, nhà ai cô nương cử chỉ sẽ quái dị như vậy? Mấy người trong lòng cảm thấy kỳ quái. Bên tai bỗng nhiên lại truyền đến la hét ầm ĩ thanh âm. Lần này, còn kèm theo mấy đạo tiếng kinh hô. Các nàng hiếu kỳ nghiêng đầu đi. Chỉ thấy vốn nên phía trước viện 5 đến 6 cái công tử ca nhi chính hướng về cách đó không xa đi tới. Dù sao trận này yến hội chủ yếu mục tiêu vẫn là nhìn nhau. Đã là nhìn nhau, cũng không thể mặt cũng không thấy. Nhưng cũng không thể tùy ý công tử tiểu thư nói riêng một chút lời nói gặp mặt. Bởi vậy lúc này những cái kia nam tử đi tới, mặc dù nhìn xem đã càng ngày càng gần, có thể kỳ thật trung gian vẫn là cách một dòng sông nhỏ. Sông kia cũng không rộng, rộng 3 mét bộ dáng, hơi có chút căn bản võ công người, nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể tới. Bất quá ở đây cũng là đại gia tiểu thư, trận này yến hội lại là tại Tam Vương Phủ, vô luận nam nữ, hành vi cử chỉ luôn luôn muốn bao nhiêu chú ý một chút. Bây giờ nguyên bản tại hậu viện từ bên trong ngắm hoa các tiểu thư xem xét bên kia liên tục. Tục tới một chút nam tử, lập tức đều xấu hổ mang khiếp hãi. Ánh mắt như có như không nhìn sang, nhưng lại cũng không dám tiến lên. Bất quá đến cùng vẫn còn có chút người gan lớn, lại nguyên bản là có coi trọng ý trung nhân. Lề mà lề mề cũng liền đi qua, coi như cách một con sông. Nhìn như vậy cũng là trong lòng vui vẻ. Tại chính mình ý trung nhân trước mặt lưu cái quen mặt cũng là tốt. Huống chi, trong lúc này nguyên bản cũng có lẫn nhau đính hôn nam nữ. Lo lắng liền ít đi rất nhiều. Bởi vậy, một đám tiểu thư liền tại những kia tuổi trẻ đã thành thân phụ nhân dưới sự hướng dẫn. Nhưng lại top 5 top 3 đi qua. Cuối cùng là mài cọ lấy đi tới bờ sông. Bên kia bờ sông đầu lĩnh chính là Dạ Lan Uy. Nói là nhìn nhau. Hắn vẫn thật là nghiêm túc cẩn thận nhìn nhau lên. Đứng ở hắn bên cạnh Dạ Lan Bình khóe miệng co giật không thôi. Kém chút một bàn tay đập tới. Rất lâu, mới cắn răng nhỏ giọng nói ra. Có chút tiền đồ được không? Chỉ ngươi dạng này còn có thể tìm tới thê tử. Tam thẩm thế nhưng là nói. Muốn ngươi chú trọng nội hàm. Bề ngoài đẹp hơn nữa. Lấy về nhà nếu là cái tên gây chuyện. Cái kia quý phủ cũng liền muốn gà chó không yên. Dạ Lan Bình muốn so Dạ Lan Uy lớn mười mấy tuổi. Hắn sớm mấy năm đã thành thân. Thê tử rất là hiền lành. Bên trên hiếu cha mẹ chồng. Dưới dục con gái. Bảo Vương phủ bởi vậy một mảnh hòa thuận. Nhìn Tam Vương Phi Lục Vương Phi đỏ mắt không thôi. Dạ Lan Uy bất mãn nhìn mình đại đường ca. Người Dạ Kình Nam cũng không nhìn chúng Lam gia đại cô nương bề ngoài sao. Nam nam mới sẽ không giống như ngươi nông cạn. Bất công, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Dạ, Lan Uy ủy khuất không được. Nhấp một lần môi hừ nhẹ một tiếng. Quay đầu chuyển đi sang một bên. Lúc này, từ bên trái trùng trùng điệp điệp lại đi tới một đám người. Chính là Tam Vương Phi Uyển Yên công chúa và một đám vương phi phu nhân. Mười điểm náo nhiệt, đương nhiên. Còn bao gồm thuần túy là đến xem náo nhiệt thuận tiện nâng nâng ý kiến ngẫu nhiên phát biểu mình. Một chút cảm khái Ngọc Thanh Lạc, con trai mình hôn sự có xếp đạt. Nàng hiện tại tràn đầy phấn khởi liền muốn nhìn Dạ Lan Uy cùng Cẩm Tú hôn sự. Nàng đứng tại Tam Vương Phi thân vừa đi tới, khóe miệng ngậm lấy cười. Sau đó ánh mắt từ trái đến phải đem tất cả con cháu thế gia đệ cùng tiểu thư đều thấy một lần. Kết luận cuối cùng nhất. Nam không nhà nàng nam nam bắc bắc đẹp mắt, nữ không có nhà nàng niệm niệm thủy khuynh đẹp mắt, giám định hoàn tất, mà nguyên bản còn cùng thủy khuynh niệm niệm ngốc trong góc Tô Diêu ba người. Khi nhìn đến Tam Vương Phi các nàng đi ra, nhất là còn có không ít quý phụ nhân đều ở bên người nàng về sau. Liền cũng không ngồi yên nữa, lúc này liếc nhau một cái, liền tính toán đi đến bên bờ đi, chỉ là đi vài bước lại dừng lại. Nhìn lại, đã thấy niệm niệm cùng Thủy Khuynh vẫn ngồi ở chỗ cũ. Không khỏi kỳ quái, các ngươi không đi qua sao? Bên kia náo nhiệt rất nhiều. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.